đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, Thái Thiên Mật Tông diêu tinh thần. Một bên khác, trong rừng, Trần Lương Sư cho đám người mỗi người chia đi một viên mới luyện chế thuốc chữa thương. Tạ ơn sư tôn, tạ tiền bối. Trần Lương Sư nhìn Khương Lạc Nguyên một chút, hỏi, ngươi làm sao cùng các nàng gặp gỡ? Khương Lạc Nguyên cười hì hì nói, trùng hợp, tại loạn hồn uyên thời điểm gặp gỡ. Hạ Tiểu Man nói, Lạc Nguyên đã cứu chúng ta một mạng, không phải nàng, chúng ta liền không ra được. Thật chứ? Trần Lương Sư nhìn nàng. Khương Lạc Nguyên sờ lên cái ót, nói, tiền bối lúc trước không nhiều chiếu cố ta nha, trả nhân tình mà thôi. Trả nhân tình, nghe vậy, Trần Lương Sư cũng không còn nói cái gì, mà là nhìn về phía một bên. Ngay sau đó, một vị tinh quan áo trắng nam tử tuấn Mỹ liền đi tới. Diêu tinh thần, Khương Lạc Nguyên mở to hai mắt, Diêu tinh thần liếc nhìn nàng một cái, sau đó hướng bạch bào đạo nhân thi lễ một cái, lại gặp mặt tiền bối. Trần Lương Sư hỏi, người một đường đi theo, thế nhưng là có việc. Hắn tự nhiên đã sớm phát hiện đối phương một mực đi theo, mà hắn cũng mặc cho đối phương đi theo. Bất quá là cái thần khiếu cảnh tu sĩ thôi. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ mục đích của đối phương. Thái Thiên Mật Tông người, có lẽ là tìm đến Khương Lạc Nguyên. Diêu tinh thần nói ra, ta cùng vị cô nương này là quen biết cũ, không biết tiền bối muốn mang nàng đi đâu. Còn không đợi Trần Lương Sư nói chuyện, Khương Lạc Nguyên liền nhảy ra ngoài, rất là khó chịu trừng mắt đối phương. Ta muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, ngươi quản được sao? Trần Lương Sư nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi muốn đi theo ta? Khương Lạc Nguyên ngạc nhiên, sau đó liên tục gật đầu. Hiển nhiên vẫn là tại tránh những này Thái Thiên Mật Tông người. Trần Lương Sư nói ra, nhà đầu này giúp đồ nhi ta, ta cần hộ nàng chút thời gian. Nghe vậy, Diêu tinh thần trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, tiền bối có thể để cho ta cùng nàng nói chút nói? Khương Lạc Nguyên hướng hắn bày mặt quỷ, cũng nói, ta không có gì muốn cùng ngươi nói. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ nhìn một chút người tuổi trẻ kia, sau đó nhìn thoáng qua bên người hỗn nha đầu, đi thôi. À, Khương Lạc Nguyên sững sờ, sau đó tội nghiệp nói ra, tiền bối, gia hỏa này nói không chừng sẽ đem ta cưỡng ép ngoặt chạy a. Diêu tinh thần bất đắc dĩ, có tiền bối tại cái này, ta nào dám. Tại Trần Lương Sư nhìn chăm chú, Khương Lạc Nguyên đành phải từ bỏ, sau đó bình tĩnh khuôn mặt liền đi hướng Diêu tinh thần. Đi vào một bên, Khương Lạc Nguyên hung tợn nhìn hắn chằm chằm, đừng hy vọng ta sẽ đem sư tôn đồ vật giao cho các ngươi Thái Thiên Mật Tông. Diêu tinh thần cười, nói, ta còn không biết ngươi tính tình, không giao liền không giao, ngươi sẽ tốt như thế nói chuyện? Khương Lạc Nguyên một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Diêu tinh thần nhún vai, ta từ trước đến nay tốt như vậy nói chuyện, đương nhiên, những người khác ta cũng cản không được, chính ngươi trông giữ tốt chính là, ngươi dễ nói chuyện. À, thấy đối phương không phải là vì Thái Ất Huyền La Bàn tới, Khương Lạc Nguyên đáy lòng liền buông lỏng chút, nhưng hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Vậy ngươi muốn nói gì? Diêu tinh thần nhìn thoáng qua nơi xa đang cùng nhà mình đệ tử nói cái gì. Bạch bào đạo nhân, truyền âm cùng thiếu nữ, vị này là Ngạo Thiên Tông tông chủ, người biết. Khương Lạc Nguyên thì không truyền âm, cố ý cho hắn sắc mặt nhìn, nói ra, nhận biết a, ta cùng tiền bối cũng đã sớm quen biết, cùng ngươi không giống, tiền bối là người tốt. Thấy thế, Diêu tinh thần cũng không truyền âm, mặt đen lại nói, ta làm sao lại người xấu? Mặc dù ngươi chán ghét sư môn ta, nhưng ngươi cũng không thể tất cả đều một gậy đánh chết. Ha ha, ta lại không, liền một gậy đánh chết. Khương Lạc Nguyên giơ lên thật to khuôn mặt tươi cười, sau đó lại lộ ra hung tợn biểu lộ. Còn có, ngươi làm sao không phải người xấu? Ngươi trước kia cũng không có ít khi dễ người. Ta lúc đầu trốn đi, ngươi muốn ngăn ta, ta lấy chút đồ vật đi, ngươi cũng muốn ngăn ta, liền biết ảnh hưởng ta. Diêu tinh thần tương đương đau đầu. Người sư tôn lúc trước phạm sai lầm, trộm duyệt kinh thư mật quyền, bắt được ngươi sau ngươi lại thái độ ác liệt. Làm sao có thể để ngươi liền như thế chạy trốn? Khương Lạc Nguyên sau khi nghe thì là huýt sáo. Hoàn toàn việc không đáng lo. Diêu tinh thần nói tiếp. Còn có, người kia là lấy chút đồ vật sao? Người kia là trộm à? Ta không ngăn ngươi. Ngươi chẳng phải là muốn đem tàng bảo các chuyển không? Gọi các ngươi khi dễ sư tôn ta. Ta đây là lấy lợi tức. Kia là dụ tiền bối trước trộm diệt kinh thư mật quyển trước đây đi. Mà lại trong môn trưởng bối cũng chỉ là dựa theo quy củ xử lý. Chỗ nào được xưng tụng là khi dễ. Đánh giám. Rõ ràng là các người Thái Thiên Mật Tông bảo thủ không chịu thay đổi. Không biết biến báo. Còn khắp nơi chèn ép. Sư tôn ta chính là khoáng thế kỳ tài. Ngay cả các ngươi không giải được câu đố đều. Chấm ngoặc kép. Ngừng nói. Khương Lạc Nguyên hừ lạnh một tiếng. Cùng ngươi cái gỗ nói nhảm ta thật là khờ. Mỗi lần gặp mặt chính là cãi nhau. Không nói cái này. Diêu tinh thần vuốt vuốt mi tâm. Hỏi. Ngươi thật muốn cùng vị kia đi. Mình cẩn thận. Dùng ngươi nhiều lời. Khương Lạc Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Nói. Không có chuyện khác đi. Còn không đợi hồi phục nàng liền quay người rời đi. Mà Diêu tinh thần cũng không có lại để ở nàng. Tiền bối. Ta trở về. Chúng ta đi thôi. Khương Lạc Nguyên lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Trần Lương Sư nhìn nơi xa hướng mình thi lễ một cái Diêu tinh thần. Sau đó nhìn về phía thiếu nữ. Đều nói chuyện phiếm xong. Không có gì có thể nói chuyện. Trần Lương Sư nói ra. Bên kia đi thôi. Một đoàn người lên đường. Nhìn qua xa như vậy đi một đoàn người. Diêu tinh thần thì bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó rời đi. Thái Thiên Mật Tông đệ tử khi nhìn đến hắn sau khi trở về cũng là lập tức nghênh đón tiếp lấy. Có đệ tử nói ra. Diêu sư huynh. Chúng ta nhìn thấy cái kia Khương Lạc Nguyên đi theo những người kia đi. Diêu tinh thần gật đầu. Nói. Tại vị kia bên cạnh cũng không có biện pháp. Chúng ta trở về đi. Mọi người đều là thở dài. Lúc đầu coi là lần này là 10 phần chắc 9. Nhiều như vậy thế lực cùng nhau tìm đoàn người này. Lấy bọn hắn Thái Thiên Mật Tông năng lực. Muốn lấy một người trong đó tự nhiên là không khó. Kết quả nửa đường giết ra cái Ngạo Thiên Tông tông chủ. Đám người kia bên trong lại có hắn thân truyền đệ tử. Đây thật là bất ngờ. Trên đường, Hạ Tiểu Man lại gần. Hỏi, lúc trước người kia, người biết. Khương Lạc Nguyên trầm mặc một lát. Nhẹ nhàng địa ân một tiếng. Nói nghe một chút. Không muốn. Không có ý gì. Trần Lương Sư hồi tưởng lại cái kia khí vũ bất phàm. Tinh quan áo trắng người trẻ tuổi. Lúc ấy gặp mặt lúc hắn cho dù không tá trợ hệ thống cũng nhìn ra người kia không có nhiều phàm. Mà hệ thống càng là dám định ra yêu nghiệt tư. Yêu nghiệt tư, những năm gần đây hắn cũng liền gặp được 3 cái. Bây giờ có một cái là hắn tứ đệ tử Dương Phi Tuyết. Trần Lương Sư nói ra, hắn trong Thái Thiên Mật Tông ra sao thân phận. Gặp vị này đều hỏi tới. Khương Lạc Nguyên cũng là sững sờ. Sau đó chỉ có thể hữu khí vô lực trả lời. Hắn tại Thái Thiên Mật Tông địa vị cao rất. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cơ hồ là độc nhất ngăn. Thâm thụ tông môn coi trọng. Các ngươi tựa hồ rất quen. Có thể không quen nha. Khi còn bé liền quen biết. Mỗi ngày chạy tới sư tôn ta này chuỗi cửa. Khương Lạc Nguyên nghĩ tới chuyện cũ liền không nhịn. Được oán trách. Liền ngay cả ta sư tôn lúc trước cũng thường xuyên khen hắn. Nói thiên phú cao hơn ta. Sau đó hắn còn lão cùng ta khoe khoang. Ta không muốn để ý đến hắn. Hắn càng muốn lại gần. Rất phiền người. Nghe thiếu nữ lải nhải. Trần Lương Sư thì là cười không nói. Cuối cùng Khương Lạc Nguyên thở dài. Thật sự là nghiệt duyên a, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.